Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, phần 151, không thể không nói lớn lên soái vẫn là có ưu thế. Cố Tây Châu ngồi ở sơ chung nhà ăn nội. Yên lặng nhiên mà ở trong lòng nghĩ đến, hắn cảm giác chính mình tiết tháo đều ném trên mặt đất. Vừa rồi mấy cái nữ lão sư lễ tiết tính mà mời hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Hắn liền đi theo tới, còn soát nhân ra nữ lão sư tạp. Cố Tây Châu đang ăn cơm, ở nhà ăn nội đốn đợi trong chốc lát, rốt cuộc thấy vẫn là cái thiếu niên Cố Chi Chi. Cố Chi Chi cùng mấy cái nam sinh cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm xong sau. Không có lập tức phòng học mà là ở sân thể dục thượng chơi. Mấy cái nam hài chơi đùa đồng thời bắt một con sâu lông bao ở trang giấy bên trong. Một màn này đều dừng ở Cố Tây Châu đáy mắt, đưa Cố Tây Châu rời đi quan lão sư đi ở Cố Tây Châu bên cạnh người. Những cái đó tiểu hài tử chảo sâu lông là tưởng chọc ghẹo nữ sinh. Cố Tây Châu chỉ đang chuẩn bị về phòng học Cố Chi Chi đoàn người. Đối bên cạnh người quan lão sư nói. Quan lão sư nghe vậy đạp lên giày cao gót, cọ cọ cọ đi qua đi, không hổ là trường học chủ nhiệm giáo dục, mấy cái mùng một tiểu nam hài thấy quan lão sư tức khắc tất cả đều im như ve sầu mùa đông. Ngoan ngoãn như gà, đem sâu lông cho ta. Quan lão sư lạnh giọng nói, Cố Chi Chi đem trong tay đồ vật cấp quan lão sư sau. Quan lão sư trực tiếp nhắc tới kia chỉ bao vây lấy sâu lông khăn tay giấy đi hướng Cố Tây Châu. Lúc này Cố Chi Chi cũng phát hiện Cố Tây Châu, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, há miệng, như thế nào, Cố Tây Châu đi qua đi, nói, nhìn thấy ta rất kỳ quái, Cố Chi Chi bất đắc dĩ nói. Đương nhiên kỳ quái a. Gì, Phương tiên sinh ngươi nhận thức chúng ta trường học sinh. Quan lão sư kỳ quái nói. Cố Tây Châu, ân, quan lão sư ngươi liền không cần đưa ta, ta cùng hắn tâm sự liền đi kia, hành đi, quan lão sư rũ mắt nhìn Cố Chi Chi liếc mắt một cái. Hơi chút do dự một chút đáp ứng rồi, rốt cuộc này đều đến cổng trường khẩu, bảo an thủ đại môn, cũng không lo lắng Cố Tây Châu là cái người xấu quải tiểu hài tử. Quan lão sư vừa đi, Cố Chi Chi liền chỉ vào Cố Tây Châu hỏi. Thúc thúc, người rốt cuộc tới chúng ta trường học làm gì? Cố Tây Châu nghĩ nghĩ trả lời nói. Ta đệ ở cái này trường học đọc sách Nga. Cố Chi Chi nhướng mày. Mấy cái đồng học nói phải rời khỏi. Cố Chi Chi làm cho bọn họ đi trước. Ngược lại lưu tại trường học cửa. Nhìn chằm chằm Cố Tây Châu. Một lát sau nói. Ngày hôm qua cảm ơn ngươi. Bằng không ta nên đầu rơi máu chảy. Không khách khí, Cố Tây Châu trầm mặc trong chốc lát. Nói, Cố Chi Chi ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi. Thúc thúc, ta kêu Cố Tây Châu. Ngươi tên là gì? Phương Nhĩa Mân Y, Cố Tây Châu trầm giọng. Dùng vừa rồi đối quan lão sư đám người nói giả danh tự. Phương Nhiễm, Phương Thúc Thúc, Cố Chi Chi nghiêm túc mà nhìn về phía Cố Tây Châu hô một tiếng. Đúng lúc này có cái nữ sinh từ một đường chạy chậm lại đây. Chống nạnh hô, Cố Tây Châu, nghỉ trưa, ngươi còn không trở về phòng học, lão sư đều phải tới. Đồng giai ngươi có phiền hay không a? Cố Chi Chi oán giận mà đối chát đơn độc đuôi ngựa biện nữ sinh nói. Hảo, hảo, lập tức liền tới, Cố Tây Châu tầm mắt nhịn không được dừng ở đồng giai trên người. Thúc thúc, tài kiến, Cố Chi Chi rời đi trước còn nhịn không được đối Cố Tây Châu tiếp đón một chút. Lúc này mới cùng đồng giai cùng nhau rời đi, Cố Tây Châu nhìn đồng giai cùng Cố Chi Chi rời đi bóng dáng. Tâm nhịn không được trầm trầm ni như vậy một cái ngoan ngoãn tiểu cô nương hôm nay về nhà sau. Liền sẽ nhảy lầu tự sát, Cố Tây Châu xoa xoa ấn đường, rời đi trường học, hiện tại không có Cố Chi Chi dùng sâu lông dọa đồng giai cái này phân đoạn. Có lẽ nhiệm vụ thế giới sẽ phát sinh một ít thay đổi. Cố Tây Châu vẫn luôn ở trường học cửa ngoại chờ đến học sinh tan học. Hắn đứng ở bên ngoài, liếc mắt một cái liền thấy cách song sắt côn đứng ở nơi đó Chi Chi. Cố Chi Chi cùng thường lui tới giống nhau cùng Vương Thư cùng nhau rời đi. Cố Tây Châu tâm tức khắc cả xuống dưới. hắn đang muốn rời đi, chính là thân thể đột nhiên liền không động đậy. Hắn cảm giác được thân thể tựa như không chịu hắn khống chế giống nhau. Cổ hắn cũng không phải hắn, kia cái đầu chậm rãi chuyển động, đem tầm mắt dừng ở nơi xa một cái tiểu cô nương trên người. Loại cảm giác này giống như là rời đi nơi này, mở cửa thời điểm cái loại cảm giác này, hắn chỉ là thân thể này người đứng xem, không ra dự kiến ánh vào Cố Tây Châu mi mắt chính là Đồng Giai, khống chế thân thể chủ nhân theo bản năng mà đuổi kịp cõng cặp sách. Rũ đầu Đồng Giai, là Chi Chi, Cố Chi Chi ở khống chế này một khối thân thể. Cố Tây Châu ý thức được Cố Chi Chi vẫn luôn liền đi theo hắn. Không có rời đi quá, hắn trái tim đột nhiên vừa kéo, vì cái gì hắn không nghe thấy xiềng xích thanh âm. Không, này không quan trọng, dừng lại, Chi Chi, dừng lại, ngươi sẽ biến mất. Đối phương liền phảng phất biết hắn trong lòng ở giống cái gì giống nhau. Một đạo trầm thấp tiếng nói, mang theo thanh nhuận thanh tuyến, vang lên, phảng phất lầm bầm lầu bầu. Ta biết, chương 143 có ngay sau đó hắn liền nghe thấy thanh âm chủ nhân hạ giọng tiếp tục nói. Ma tu, đây là ta quyết định. Từ lúc bắt đầu, ta cũng đã lựa chọn hảo. Cố Tây Châu nghe thấy những lời này sau, thật sự mắng một câu chó má, nhưng là cuối cùng vẫn là đè nặng hỏa khí. Vô luận hắn trong lòng lại như thế nào táo bạo, Chi Chi nói được không sai. Đây là Chi Chi quyết định của chính mình. Mặc dù Cố Tây Châu hiện tại dùng Chi Chi thân thể, nhưng hắn đích xác không có quyền lợi thay thế Cố Chi Chi làm quyết định. Thân thể hoàn toàn không chịu hắn khống chế, gắt gao đi theo nữ hải phía sau 5-6 mễ khoảng cách. Lòng bàn tay nhéo hãn, Cố Tây Châu tầm mắt theo Cố Chi Chi biến hóa mà biến hóa. Đồng Giai đi được không mau, thậm chí có chút chậm, nhưng là vẫn là không đi bao lâu cũng đã về đến nhà. Cố Tây Châu liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Đồng Giai cư trú tiểu khu. Đồng Giai tử vong tư liệu bên trong có này tòa tiểu khu ảnh chụp. Đồng Giai gia là một cái thương nghiệp nơi ở tiểu khu. 2004 năm thang máy chung cư, 18 tầng tả hữu. Cố Tây Châu nhớ rõ xem qua tư liệu thượng viết Đồng Giai ở tại này đống tiểu khu 3 đơn nguyên 12. Lầu 1205. Đồng Giai đứng ở dưới lầu, nhìn chằm chằm trên lầu nhìn cả buổi, cũng không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên quay đầu lại cùng Cố Chi Chi đối thượng tầm mắt. Đồng Giai thấy Cố Chi Chi, sửng sốt một chút, hô, thúc thúc, ngươi cũng trụ chúng ta tiểu khu sao? Bởi vì ban ngày ở trường học Đồng Giai kêu sơ trung Cố Chi Chi trở về. Đồng Giai ở trường học gặp qua hắn. Nàng không có lúc này Cố Chi Chi coi như người xấu. Ngược lại còn chủ động cùng Cố Chi Chi nói chuyện. Ân, Cố Tây Châu nghe thấy Cố Chi Chi ừ một tiếng. Sau đó vừa đi hướng Đồng Giai, một bên hỏi, nhà ngươi liền ở trên lầu, như thế nào không đi lên? Đồng Giai lắc đầu, sắc mặt hơi trắng bệch, hoàn toàn không có ở trường học cái loại này vui vẻ biểu tình. Ta không nghĩ về nhà, Cố Chi Chi nửa ngồi xổm xuống thân thể. Dùng đôi tay đỡ lấy Đồng Giai, đột nhiên phát hiện Đồng Giai thân thể cơ hồ không có gì thịt. Hắn trầm trầm giọng tin tức nói, vì cái gì, không có gì, Đồng Giai dùng hàm răng cắn hạ môi. Gắt gao cắn đều có chút đổ máu, đôi mắt có chút hồng hồng. Đúng lúc này, một cái mặc đồ trắng váy nữ nhân từ trên lầu đi xuống tới. Nàng tựa hồ thực mỏi mệt, xuống dưới thấy Cố Chi Chi cùng Đồng Giai nói chuyện, một đôi mày một hoành, văn quá mày là liễu tựa như một cái đảo lại bát tự. Nhìn qua thực hung, Đồng Giai, ngươi tan học không trở về nhà đứng ở dưới lầu làm gì? Nữ nhân hùng hùng hổ hổ mà lại đây, nộ mục trừng hướng Đồng Giai, kia ngữ điệu cao 8 độ, lệ khí sâu nặng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Chính là cái muốn nợ, nữ nhân nói đi tới, bắt lấy Đồng Giai cánh tay, liền phải đem Đồng Giai chảo qua đi dùng tay ở Đồng Giai cánh tay thượng khắp một chút. Ở Cố Chi Chi trong trí nhớ hắn là nhận thức nữ nhân này. Trước kia nàng ở cũng không phải như vậy đối Đồng Giai. Nữ nhân giáo huấn Đồng Giai đè thấp thanh âm, tựa hồ không muốn làm người ở chung quanh nghe thấy nàng cùng đồng giai đối thoại. Cố Chi Chi lại lớn tiếng nói, ngượng ngùng, đứa nhỏ này không phải không lên lầu, là ta không quá nhận thức lộ, cho nên hỏi nàng một tiếng như thế nào đi lên. Cố Chi Chi thanh âm rất lớn, chủ yếu là nói qua người ở chung quanh nghe, sắc mặt bất thiện nữ nhân bị Cố Chi Chi đánh gãy. Hơi có chút xấu hổ, nàng lại thấp giọng răn dạy đồng giai không cần cùng người xa lạ nói chuyện như vậy. Lúc này mới gọi lại đồng giai đi vào đại sảnh, Cố Chi Chi lập tức theo đi lên, so hai người trước một bước ấn hạ 13 lâu, không có nhiều giải thích, nữ nhân ấn một chút 12 lâu, hơi nhìn Cố Chi Chi liếc mắt một cái, không nói gì, cửa thang máy mở ra sau, đồng giai liền đi theo nàng mẫu thân rời đi, Cố Chi Chi tiếp tục lên lầu, đến 13 lâu sau, Cố Chi Chi lại từ thang lầu xuống lầu. Đi đến 12 lâu, hắn ở 12 lâu đứng một hồi lâu, lối đi nhỏ nội không có một tia thanh âm ni. Cố Tây Châu an tĩnh đến ở trong thân thể nhìn này. Hết thảy, đồng giai đã không có khóc cũng không có nháo, có lẽ cái này tiểu cô nương hôm nay sẽ không chết. Hắn đã thay đổi quy tắc của thế giới này, đợi trong chốc lát, Cố Tây Châu hơi nhẹ nhàng thở ra, liền ở Cố Tây Châu tùng khẩu khí thời điểm. Đột nhiên Cố Tây Châu liền nghe thấy trong phòng truyền ra một tiếng than khóc. Nhưng thanh âm kia không phải đồng giai, mà là thuộc về cái nào nữ nhân. Cùng lúc đó, nữ nhân thanh âm đột nhiên im bặt, nhưng là Cố Tây Châu xác định không có nghe thấy trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Đồng giai còn không có nhảy lầu, nữ nhân này khóc cái gì? Cố Tây Châu tưởng đồng thời, Cố Chi Chi gõ vang lên cách vách một hộ nhà môn. Mở cửa chính là một cái 50 hơn tuổi lão nam nhân. Nam nhân bụng phệ, hói đầu, chóp mũi đỏ lên, là hèm rượu mũi, thấy Cố Chi Chi nhịn không được nhíu mày hỏi, như thế nào, có việc, Cố Chi Chi vội vàng móc ra chính mình cảnh sát chứng. Lượng ra bìa mặt cho nam nhân nhìn, ta là cảnh sát, vừa mới nhận được bên này có người báo nguy nói cách vách trong phòng mặt có nữ nhân ở khóc. Có phải hay không ngươi báo nguy? Trung niên nam nhân thấy Cố Chi Chi móc ra tới cảnh sát chứng cũng không nhìn kỹ. Vẻ mặt mờ mịt vô thố, giải thích nói, không, không phải ta a, ta vừa rồi hình như nghe thấy cách vách nữ nhân ở khóc. Nhưng là ta gõ cửa nàng không khai, ta tưởng từ nhà ngươi ban công qua đi, nàng có phải hay không bị người trong nhà ra bảo? Cố Chi Chi nghiêm trang hỏi, không có đi. Ta không nghe thấy quá a, nàng lão công là lão sư, hẳn là không thể nào. Trung niên nam nhân hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, gãi gãi đầu, lúc này Cố Chi Chi đã tới rồi trên ban công. Đánh giá một chút khoảng cách sau, Cố Chi Chi đang chuẩn bị xoay người nhảy qua đi. Đột nhiên thấy đột nhiên lao tới, hai mắt khóc đến sưng thành hạch đào đồng giai. Cố Chi Chi trong đầu trống rỗng, cũng không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên liền từ cách vách ban công nhảy qua đi, ổn định vững chắc mà đem đồng giai phát cục trên mặt đất. Cố Chi Chi đứng dậy đồng thời đem điên cuồng khóc thút thít đồng giai ôm vào trong ngực. Nhìn chằm chằm đồng giai nhìn trong chốc lát, dùng tay bắt lấy cái này nữ hài bả vai, thành âm trầm thấp hỏi, đồng giai, ngươi vì cái gì muốn nhảy lầu? Đồng giai khóc đến đôi mắt đều đỏ, bị Cố Chi Chi đè lại sau, nàng chính thấp giọng khụt khịt, biểu tình mờ mịt, nàng quay đầu tầm mắt dừng ở phòng nội vừa mới từ trên sofa đứng lên nữ nhân. Ngươi, ngươi vào bằng cách nào? Đồng giai mẫu thân ngữ khí không tốt, đột nhiên hô, cứu mạng a, có người vào nhà cướp bóc. Nàng hướng đến một chút lao ra đi mở cửa, đối với lối đi nhỏ liền kêu. Chung quanh đã trở về hàng xóm lục tục mà mở cửa. Có muốn hỗ trợ còn cầm trong nhà dụng cụ cắt gọt ra tới. Ai, tức khắc một cái lối đi nhỏ nháy mắt nhiều năm sáu cái nam nữ. Đi theo đồng giai mẫu thân đi vào nàng trong phòng, ẩn ẩn trung lộ ra một cổ lệ khí. Cố Chi Chi đi vào tới sau, đem đồng giai nâng dậy tới, dùng đôi tay nắm đồng giai bả vai, nói cho ta. Vì cái gì, ngươi buông ra kia nữ hài, một cái xuyên hắc áo khoác nam nhân trong tay dẫn theo ôm cầu côn. Chỉ vào Cố Chi Chi nhướng mày nói. Cố Chi Chi rũ mắt liếc hắn một cái. Đem tầm mắt dừng ở Đồng Giai trên người. Báo nguy a, nhanh lên báo nguy. Trong đám người không biết là ai hô một tiếng. Tức khắc chung quanh có người lấy ra di động. Vừa rồi cái kia sơ chấm đất Trung Hải kiểu tóc nam nhân thăm đầu. Đi vào tới, đối Cố Chi Chi nói. Cảnh sát đồng chí, người này thân thủ thật tốt. Nếu không này tiểu cô nương đã có thể không có. Ăn mặc bạch ngực hắc quần đùi trung niên đại thúc vòng qua đám người tiến vào. Nhìn về phía Đồng Giai nói. Tiểu cô nương, ngươi sao lại thế này a? Ta vừa mới thấy là tưởng nhảy lầu a. Nếu không phải vị này cảnh sát đồng chí nhận được báo nguy điện thoại. Ngươi liền đã chết, có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Thế nhưng tưởng nhảy lầu. Đồng Giai nước mắt xoát xoát mà rơi xuống. Nàng nức nở, cũng không nói lời nào. Nhưng là Cố Tây Châu lại chú ý tới một cái chi tiết. Đồng Giai nhảy lầu vị trí liền ở ban công. Mà Đồng Giai mẫu thân liền ở phòng khách trên sofa. Liếc mắt một cái là có thể thấy Đồng Giai nhảy lầu. Chính là hắn xem thẩm vấn tư liệu thời điểm. Thẩm vấn ký lục chung Đồng Giai mẫu thân tỏ vẻ chính mình lúc ấy đang ở phòng bếp lượng quần áo. Đương nhiên không bài trừ thần quái thế giới xuất hiện biến hóa. Người ở chung quanh nghe thấy Cố Chi Chi là cảnh sát. Tất cả đều sửng sốt. Nguyên lai cái này bị nữ nhân coi như vào nhà cướp bóc chính là cảnh sát a. Chính là ta đã báo nguy. Một cái xuyên hồng y phục cô nương le lưỡi nói. Cố Chi Chi dùng cực kỳ thanh lãnh thanh âm đối kia hồng y phục cô nương nói. Không quan hệ, hết chương.